Tùng khẽ nhíu mày. Thực sự là chưa nhìn kỹ sao? Trong tình huống bất ngờ như thế, hẳn ai cũng phải sững người mất mấy giây mới đoán định được tình hình. Vậy mà người đó đã ngay lập tức chi hô, bảo họ là cướp, giống như đã tính toán từ trước vậy. Huống chi, Tùng nhìn lại 6 gánh hàng nằm lăn lóc trên đất. Rõ ràng khi đó, anh thấy thấp thoáng 7 bóng cười. Chẳng lẽ cũng là nhầm lẫn sao? Thôi, ai bị thương thì ra xe sơ cứu trước, những người còn lại hộ nhau nhấc số hàng này về. Âu bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tùng. Nhìn đồng đội người mệt mỏi, người bị thương, anh cũng đành gác lại băn khoăn. Nhưng khi chuẩn bị rời đi thì bỗng Tùng chợt khựng lại. Mọi người có nghe thấy gì không? Đội trưởng Âu vừa nhấc cánh hàng lên vai, vừa nhướng mắt nhìn về nơi Tùng chỉ. Nhưng chỉ thấy trong bóng đêm hiện lên màu xanh lờ mờ của cây lá đan xen vào những khoảng tối hun hút của rừng đêm. Có phải cậu bị bệnh nghề nghiệp quá không? Đâu có thấy gì đâu. Tùng trầm mặt. Anh cũng không nhìn thấy, nhưng rõ ràng là nghe thấy. Có điều nhìn vẻ mặt uể oải của ông thì đành miễn cưỡng. Hay anh cứ mang một kiện hàng ra xe trước, em đảo qua đó rồi sẽ xách nốt hai kiện này đuổi theo. Âu thoáng ngừng lại ngẫm nghĩ. Tùng vốn là người khỏe mạnh, giỏi võ nhất đội. Cho dù ở đó thực sự có người lẩn trốn thì cũng không thể làm khó được anh, nên yên tâm gật đầu. Tùy cậu, nhớ cẩn thận là được. Em nhớ rồi, yên tâm, yên tâm. Tùng vui vẻ vỗ vai đồng nghiệp rồi bước nhanh về phía vạt rừng đáng ngờ. Những người còn lại thì mau mắn rời đi. Chiếc đèn pin leo lét hắt ánh vàng trên những vầng lá xanh. Tùng thận trọng bước đến nơi có nhiều nghi vấn nhất. Một thân cây cổ thụ to, có bụi cây rậm rạp che kín chân, rất lý tưởng để ẩn nấp. Quả nhiên, trực giác của anh đã đúng. Xen giữa những vạt lá màu xanh nổi lên những khoảng vàng xỉn của thùng bìa các tông. Nhưng nhìn thoáng qua, rất khó phát hiện vì trên đó được cài đầy cành lá để ngụy trang. Điều đó khiến Tùng càng bực bội. Không ngờ trong chiến tranh, cha anh dùng cách này để ngụy trang giết giặc. Đến thời bình lại bị con cháu lợi dụng để che hàng lậu. Thông minh thì có thông minh, nhưng lại khiến người ta phẫn nộ thay. Tùng không kìm được, sẵn giọng. Dùng lá ngụy trang cũng vô ích, tôi nhìn thấy anh rồi, bước ra đây, mau. Tùng tin, nếu đối phương là người thông minh thì sẽ không lì lợm. Quả nhiên, sau một khoảng thời gian im lặng cân nhắc, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên. Tôi đầu hàng, nhưng phiền anh nhỏ tiếng một chút được không? Tùng kinh ngạc. Hóa ra người này là phụ nữ, lại còn dám yêu cầu ngược lại anh. Quả là chưa thấy bao giờ. Nhưng khi cô ta bước ra, thì kinh ngạc đó chợt hóa thành hiển nhiên. Thì ra là cô ấy, mà hình như cũng không phải là cô ấy. Người phụ nữ trước mặt anh dong dòng cao, gầy guộc đến nỗi đập vào mắt Tùng không phải là khuôn mặt tròn như ánh trăng rằm, mà là cần cổ dài và hốc xương quai xanh sâu hoắm. Mái tóc ngắn ngủn được buộc vội vàng nay càng xộc xệch bẩn thỉu, khuôn mặt nhọn hoắt, gò má nhô ra đến đáng thương. Chỉ có đôi mắt dài vẫn sáng trong, không lẫn vào đâu được. Liễu, là em sao? Anh là... Cô gái cũng kinh ngạc khi thấy vị cảnh sát đầy quyền uy trước mặt gọi tên mình. Nhờ thế mà Tùng càng khẳng định đây đúng là một người quen cũ. Nhưng trời ơi, cô thay đổi nhiều quá. Tùng nhớ ngày hôm đó ở hội trại, dù chiến thắng nhưng tự cảm thấy mình không xứng đáng, nên anh đã hẹn gặp cô bí thư xinh đẹp, bản lĩnh, tràn đầy sức sống để đưa lại tờ giấy khen của huyện đoàn. Anh biết em mới là người nghĩ ra câu trả lời trước. Em xứng đáng với phần thưởng này hơn anh. Không ngờ Liễu từ chối và cười rất thoải mái. Phần tâm khi thi đấu là do bản lĩnh của em không đủ. Các anh thắng là xứng đáng rồi. Em cũng sẽ ghi nhớ chuyện này để ngày sau không sai lầm như thế nữa. Câu nói đầy khí phách ấy đã khiến hình ảnh của một cô bé bí thư chi đoàn in đậm trong tâm trí anh. Vậy mà lần sau gặp lại, cô bé ấy đã trở thành một người phụ nữ gánh hàng lậu thuê, đeo theo thùng hàng to gấp đôi người mình và gầy guộc, hèn mọn đến đáng thương. Chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại làm công việc này? Tùng bước đến, định kéo Liễu ra hẳn khỏi bụi cây để nhìn cô cho kỹ, thì Liễu giật mình gạt phát tay anh ra. Cẩn thận, kẻo con bé thức. Tùng kinh ngạc nhìn kỹ lại. Hóa ra, ngoài thùng hàng khổng lồ sau lưng, trước ngực Liễu còn đang đeo một điệu vải lùm lùm. Một đứa trẻ. Thiếu úy Tùng sửng sốt. Thực sự là có một đứa trẻ chừng một tuổi đang ngủ say trong lồng ngực mẹ. Sợ thiếu úy Tùng làm con gái thức, cô vội vàng ôm chặt lấy nó vỗ về. Ngủ tiếp đi con. Ngoan. Mẹ thương, mẹ thương. Tùng nhận ra lời vỗ về ấy chính là những âm thanh loáng thoáng mà vừa nãy anh nghe được. Đứa bé vẫn cau mày, tựa như muốn khóc, khiến Liễu lo lắng nhìn về phía Tùng. Anh hiểu ra, vội nói. Không sao, em cứ dỗ cháu đi, đồng nghiệp của anh đã đi xa rồi. Liễu gật đầu cảm kích, cố gắng vỗ về con. Tùng thì lui lại vài bước vì choáng váng, bất ngờ. Thật ra từ ngày về nhận công tác tại Ải Bắc, ít nhiều anh cũng nghe được vài tin tức của cô. Ví dụ như Liễu đã bỏ dở ước mơ đại học để lấy chồng giàu, rằng cuộc sống nhung lụa của cô phải đánh đổi bằng nhiều gian lao và nước mắt. Nhưng Tùng chưa bao giờ nghe nói cô trở thành một cửu vạn gánh hàng lậu thuê, thậm chí vác theo cả đứa con nhỏ để làm công việc này. Liễu nhanh chóng dỗ được đứa bé ngủ sâu vào giấc, rồi quay lại nhìn thiếu úy Tùng, đôi mắt vốn sáng trong nay không giấu được sự ngượng ngùng hổ thẹn. Người vừa nãy chi hô gặp cướp là em sao? Tùng hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời. Trước đó anh còn nghĩ hay là mình quá đa nghi, nhưng nhìn thấy Liễu thì lập tức trong lòng sáng tỏ. Liễu là người thông minh, nhanh trí, còn cẩn thận lấy lá cây để ngụy trang cánh hàng. Vậy thì chuyện cô cướp lời đội trưởng Âu, chi hô gặp cướp, lợi dụng lúc lực lượng vũ trang và mọi người hoảng loạn để lẩn trốn vào bụi cây trong vạt rừng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Vâng, đúng là em. Liễu không giấu giếm. Nhưng hy vọng anh có thể bỏ qua cho em một lần. Bọc hàng này là hàng nhận khoán. Nếu bị tịch thu, em thực sự không đủ khả năng để đền tiền. Nói rồi, cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Tùng, khiến anh sực tỉnh. Phải rồi, anh chỉ nôn nóng muốn biết vì sao cô lại lâm vào bước đường này mà quên mất rằng anh và cô đã không còn là chàng sinh viên thực tập và cô bí thư đoàn trường ngày xưa nữa. Giờ, họ là công an và người vác hàng lậu. Anh có quyền bắt giữ và xử phạt cô. Cô không trốn chạy được thì chỉ có thể chấp nhận mất tiền hoặc cầu xin lòng thương hại. Tùng không vội đáp mà nhìn đứa trẻ. Anh nghe nói em đã có một cậu con trai 3-4 tuổi. Vậy đứa bé này là... Là con gái thứ hai của em. Liễu đáp và không quên phân trần vội vã. Bình thường em không đưa cháu đi thế này đâu. Nhưng hôm nay mẹ em ốm phải đi viện. Em trai phải vào viện chăm mẹ. Em gái thì đã đi học đại học nên không còn cách nào khác. Vậy còn chồng em đâu? Liễu thoáng khựng người rồi nhìn qua chỗ khác. Nhà chồng em không muốn em làm công việc này. Nếu đã vậy, sao em còn cố chấp? Mấy chuyện này đâu có hợp với em. Vậy theo anh, em hợp với công việc nào? Liễu ngẩng lên nhìn thẳng vào Tùng, khiến anh nhất thời bối rối. Thực sự anh đã từng nghĩ với tài năng và bản lĩnh của mình, Liễu sẽ dễ dàng thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh có thể nói được như thế sao? Liễu rũ mắt xuống, che giấu sự cay đắng. Em có rất nhiều chuyện, dù không muốn vẫn bắt buộc phải làm. Em biết công việc này không tốt, nhưng đã không còn cách nào khác nữa. Bây giờ anh có thể tha cho em hoặc không, bởi vì em sẽ không ngừng lại cho đến khi đủ tiền nuôi sống con mình và có được một tương lai khác. Thiếu úy Tùng ngỡ ngàng nhận ra, quả thực có rất nhiều điều đã thay đổi ở Liễu, chỉ có đôi mắt thẳng thắn đầy bản lĩnh này là vẫn vẹn nguyên như cũ. Tùng chợt cảm thấy chua xót thay cho cô. Nếu nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp khác, anh khẳng định cô sẽ trở thành một nhân tài cho tỉnh, cho đất nước. Vậy mà giờ lại khốn khổ, lưu lạc đến mức này. Nhưng thương cảm là một chuyện, thực hiện nhiệm vụ lại là một chuyện khác. Tha cho cô thì khác nào để tình riêng lấn át, khác nào tiếp tay cho hành vi buôn lậu đây. Công việc của anh là thế, đôi khi phải lựa chọn giữa không thể và không thành. Đúng lúc đó, từ phía xa có tiếng của đội trưởng Âu vang lên. Tùng ơi, làm cái gì mà lâu thế? Chờ em một chút. Tùng vội vã đáp rồi nhìn sang Liễu. Cô vẫn bình thản đợi quyết định của anh. Có cần anh mày giúp gì không? Giọng Âu lại vang lên cùng với tiếng loạt xoạt như đang bước lại gần, khiến Tùng có chút khẩn trương lo lắng. Liễu cũng tự hỏi. Anh sẽ tha hay là không? Tiếng loạt xoạt ngày càng đến gần. Cuối cùng, Tùng siết chặt tay, quay nhanh về hướng phát ra tiếng động. Em đây, em đây! Thằng khỉ, làm gì mà lâu thế? Làm anh em cứ tưởng mày bị cô sơn nữ nào bắt đi mất rồi. Thế thì anh phải mừng cho em mới đúng. Dạo này cứ thấy anh em mình là người ta chạy sạch, mong lắm mà có ai thèm ngó đến đâu. Lúc này mà còn đùa được. Chú mày rõ khỉ. Cứ thế, tiếng nói của hai người xa dần, Liễu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô biết mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy. Quả nhiên, ngày hôm sau, Tùng đã đến tận nhà tìm cô. Vốn là muốn phân tích cho Liễu về phải trái đúng sai để cô từ bỏ việc đi gánh hàng lậu thuê. Nhưng khi đặt chân vào nơi cô đang ở, Tùng thực sự không biết phải nói gì. Một căn nhà cấp 4 nằm trơ vơ bên chiếc hồ nhỏ, mặc dù được xây bằng tường gạch, ngói nung, nhưng chỉ nhìn qua cũng thấy nó đã bị hư hại nhiều. Tường loang lổ, chóc vôi, lở vữa. Bước vào nhà có thể thấy cả những mảng sáng xuyên qua lớp ngói vỡ nhảy múa trên sàn. Hơn cả, trong nhà ngoài một chiếc giường và một cái bàn, hai cái ghế gỗ siêu vẹo thì chẳng còn thứ đồ đạc nào đáng kể. Sao lại có thể như thế chứ? Chẳng phải nhà chồng Liễu giàu nhất nhì thị trấn sao? Chẳng phải cô từng là bà chủ cửa hàng máy móc, tiền nhiều không đếm xuể sao? Sao lại có thể lâm vào hoàn cảnh như thế này? Liễu mời Tùng vào nhà. Dù sao, cô cũng không đến mức không mời nổi người quen cũ, cũng là ân nhân của mình một chén nước. Anh chịu khó uống tạm nhé. Em vừa mới bắt đầu đi gánh thuê, nên chưa sắm sửa gì được. Không sao, anh chỉ đến để thăm hỏi em một chút. Anh ngừng một lát, rồi mới nói tiếp. Có lẽ cuộc sống hiện tại rất khó khăn, nhưng anh vẫn cho rằng em không nên làm như thế. Liễu nhìn Tùng mà trầm lặng lại. Cô biết lắm chứ, anh đang khuyên bảo cô chân tình. Cô cũng biết việc mình làm là không đúng, nhưng có những chuyện con người ta quả thực, lực bất tòng tâm. Gần một năm trước, con gái cô ra đời. Lâm vẫn không về đây sống hay chu cấp cho vợ một đồng. Trong khi nấu kẹo làm bánh, cũng chẳng có mấy người mua nữa. Liễu nghĩ đến chuyện đi làm thuê, nhưng thời buổi khó khăn, việc ít người nhiều, cô lại vướng con mọn nên chẳng dễ dàng. Không tiền, không thời gian, không nghề nghiệp, cuộc sống quả thực đã quá mức bần cùng. Mọi người đều khuyên, hay là trở về nhà chồng. Nhưng Liễu thực sự không cam tâm. Cô biết họ cố tình không chu cấp, cố tình đẩy mình vào đường cùng để buộc cô phải cúi đầu khuất phục, phải trở về chôn vùi cuộc đời dưới sự kiểm soát của họ. Không, cô không muốn sống một cuộc đời như thế nữa. Không muốn ngay cả đứa con gái của mình rồi cũng chỉ biết đến bà nội như cô Minh. Không muốn tiếp tục chịu sự bất công và khinh miệt của nhà chồng, càng không chịu nổi sự ghen tuông tiêu cực của Loan. Sau khi kết hôn cùng Hào và ở lại căn nhà ngay bên cạnh bà Huê nữa. Cô tin rằng, trước đây mình có thể thoát khỏi cảnh bần hàn thì chắc chắn bây giờ cũng thế. Tất cả những gì cô cần chỉ là một khoản vốn để bắt đầu lại mà thôi. Thế là Liễu chấp nhận đi vác hàng thuê, một công việc vô cùng vất vả mạo hiểm nhưng kiếm được tiền nhanh hơn bất cứ nghề nào. Bản chất buôn lậu ở Ải Bắc thời điểm này chính là chủ buôn người Việt Nam sang Trung Quốc mua hàng hóa, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, không tuân thủ theo quy định thương mại, không đóng thuế và các loại phí liên quan. Do đó, sau khi chủ hàng Việt Nam mua xong, sẽ lén lút tập kết ở các kho bãi sát biên, rồi thuê cửu vạn gánh về nước thông qua các đường mòn. Tuy được gọi là đường, nhưng có khi đây chỉ là lối đi quen chân của người dân bản địa, có khi vắt qua rừng, có khi treo leo trên miệng vực, thậm chí là những vách núi dựng đứng, chĩa thẳng lên bầu trời. Các loại hàng lậu thì vô cùng phong phú, từ đèn pin, ắc quy cho đến đồ dùng nhu yếu phẩm. Tất cả đều được quy thành gánh hoặc tính theo cân. Gánh nhỏ, cân nhẹ thì chủ hàng không thuê. Gánh to, cân nặng thì phải đu cả người cả hàng vượt qua những vạt rừng, khe vực hung hiểm ấy. Nếu không phải là người dân địa phương và có sức khỏe thì không thể nào làm được. Liễu từ bé đã quen lao động nặng nhọc, rành rọt địa hình vùng biên, lại biết tiếng Trung, nên đây thực sự là công việc phù hợp với cô. Có điều kiếm được đồng tiền chưa bao giờ là dễ. Gánh hàng lậu chia thành hai loại, một là gánh thường, hai là nhận khoán. Gánh thường tức là chủ hàng thuê cửu vạn theo giá thấp, chẳng may bị công an bắt thì chủ hàng mất hàng, cửu vạn mất công gánh. Cách này tuy an toàn nhưng tiền công rẻ mạt, có khi gánh cả đêm cũng chẳng được mấy đồng. Gánh khoán thì khác, tiền công thường gấp chục lần gánh thường, nhưng bị bắt thì cửu vạn phải đền tiền hàng cho chủ, nhẹ thì một nửa, nặng thì đền hết, tùy theo hai bên thỏa thuận. Chưa kể hàng lậu không chỉ có công an Việt Nam mà cả chính quyền nước bạn cũng giáo giết truy lùng. Hậu quả, đôi khi không chỉ là bị tịch thu hàng mà còn bị bắt, bị phạt lao động công ích hoặc ngồi tù ở bên kia biên giới. Không có tiền chuộc thì đừng mơ được trở lại quê hương. Thiếu úy Tùng không muốn Liễu phải rơi vào con đường như thế. Anh thực sự hy vọng cô có thể tìm được một công việc tốt đẹp phù hợp với mình. Liễu cũng hiểu điều đó. Tiếc rằng cô chỉ có thể phụ lòng tốt của anh. Em biết anh chỉ muốn tốt cho em. Em cũng rất cảm kích khi được anh tha cho một lần. Nhưng như em đã nói, em sẽ không vì thế mà dừng lại. Hiện giờ đây là con đường duy nhất mà em có thể đi. Nhưng nó quá vất vả và nguy hiểm. Em thân gái dạm trường, còn vướng con nhỏ. Dù không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Nụ cười của Liễu chỉ càng thêm cay đắng. Em xin lỗi, nhưng anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Phải, anh sẽ không bao giờ biết được khi cô sinh cu Minh, Lâm hờ hững, lạnh nhạt vô tình. Nhưng đối với Hải Vi, cô con gái nhỏ này thì đặc biệt quan tâm yêu quý. Từ ngày Liễu sinh con bé, Lâm đến ngôi nhà bên hồ thường xuyên hơn hẳn. Tuy không đưa cho Liễu tiền, nhưng lần nào đến cũng xách theo đường sữa hoặc tã lót cho con. Lâm có thể bế con bé hàng giờ mà không chán. Con bé cũng đặc biệt thích bố, đang khóc quấy mà thấy Lâm là lập tức cười. Bế đi đâu cũng theo, làm gì cũng chịu. Nhìn hai bố con như vậy, Liễu không khỏi tự hỏi. Vì sao con bé giống y như mình mà lại được anh quấn quýt yêu thương như thế? Đến khi con bé được 6 tháng, Lâm không chịu được nữa, thẳng thắn nói rằng nếu Liễu chịu nhận sai, thì anh ta sẽ tha thứ, đồng ý cho cô trở về. Trở về để làm vợ hay tiếp tục là con ở không lương? Liễu cười nhạt nhìn chồng hỏi thẳng, khiến Lâm nổi điên. Cô nói thế là có ý gì? Định rượu mời không uống, lại uống rượu phạt hả? Xin lỗi, cả hai loại đó em đều không thích. Ngày trước em xin ra ở riêng, anh cũng đã đồng ý, nên bây giờ đây mới là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Nhớ con thì tự anh dọn về, còn em sẽ không đi đâu hết. Được, cô được lắm. Đã vậy thì đừng có trách. Sau đó, Lâm đã tìm rất nhiều cách để ép Liễu vào đường cùng. Gánh hàng xén của cô ế ẩm một phần cũng là do anh ta phá đám. Nếu cô không liều mạng đi làm cửu vạn, thì anh ta đã đạt được mục đích rồi. Trời phù hộ cho cô. Nhờ những mối quan hệ cũ mà cô dễ dàng xin được việc. Liễu lại thông minh, cẩn trọng. Ngoài các kỹ năng cơ bản, cô còn để tâm đến từng chi tiết nhỏ. Ví dụ như mỗi khi vác hàng, cô thường chọn tông áo màu đen của màn đêm hoặc màu xanh của lá với những thùng hàng to giá trị, Liễu đều cẩn thận bẻ thêm vài nhánh cây rừng hoặc dây leo để ngụy trang. Vậy nên suốt thời gian cô đi gánh hàng, trừ lần đụng độ với thiếu úy Tùng, Liễu chưa từng bị ai phát hiện. Việc khó khăn nhất với cô chính là bé Phi còn quá nhỏ, rất khó nhờ người trông nom. Cũng may bà Hiên chỉ đi chợ ban ngày, buổi tối có thể trông nom giúp. Đêm tối đầu tiên gánh hàng xa con thật là khổ sở. Đặt thùng hàng gần 50 cân lên vai, cơ thể gầy gò của cô muốn oằn xuống. Đêm thì thăm thẳm, rừng thì thâm u, dưới chân mang tiếng là đường nhưng chỉ đơn thuần là vài nhành cây bị đạp gãy, không hề nhìn ra lối đi. Cô lại không phải người sinh ra ở rừng, tuy rằng thông thuộc địa hình nhưng vẫn phải căng sức bám sát những người trong nhóm để khỏi sẩy chân rơi xuống vực. Chưa kể ngày đầu xa con, bé Vi mới được 10 tháng tuổi, chưa đầy 3 tiếng, ngực đã căng lên nhức nhối, khiến cô càng nhớ con quay quắt. Càng lo, không biết tối nay bé có ngủ ngoan không, có thèm hơi mẹ, có quấy bà hay không. Mỗi khi tranh thủ lúc nghỉ vắt bớt sữa đi cho đỡ căng, cô lại thấy nhói lòng. Trong khi cô con gái nhỏ ở nhà đói khát, thì cô lại ở đây phung phí những giọt sữa ngon ngọt này cho đất. Liễu thấy hổ thẹn và thương con vô cùng. Để rồi tờ mờ sáng hôm sau, khi vẫn còn mệt rũ, Liễu vẫn chạy như bay về nhà, lao vào ôm lấy cô con gái bé bỏng.